siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2899, cổ quái thần hóa dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki Hàn cha sư, cái danh xưng này tại bây giờ trong đại vũ trụ cũng là nổi tiếng. Hàn Sâm đem hủy diệt chi chủ từ chân thần đánh vỡ hóa điệp, lại đem hóa điệp nhiên đăng trực tiếp đánh vỡ phàm trần, như thế hình tượng thực sự quá nhanh rung động, toàn bộ đại vũ trụ mọi người đều biết, mặc dù Hàn Sâm hiện tại vẫn chỉ là hóa điệp đại vũ trụ bên trong, nhưng không ai thật coi hắn là thành hóa điệp. Nhìn Hàn Sâm nhìn lướt qua, phát hiện cái này 7-8 cái thần hóa đều là nguyên cơ cấp, chủng tộc cũng không giống nhau. Nhìn khá quen, hẳn là tại gen thần bảng chi tranh tài gặp qua, bất quá bởi vì bọn hắn tại thời điểm này lộ ra quá bình thường, cho nên Hàn Sâm căn bản vốn không nhớ kỹ tên của bọn hắn. Bọn gia hỏa này đều không phải là một chủng tộc tập hợp một chỗ làm gì chứ? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, thần hóa cường giả mặc dù cũng sẽ hợp tác, bất quá bình thường đều là 3 năm cái hiểu rõ hảo hữu hợp tác, giống như vậy đa chủng tộc hợp tác vẫn là rất ít gặp. Những này thần hóa đến là đều nhận ra Hàn Sâm, nhao nhao tiến lên chào hỏi, rất là thân mật bộ dáng. Hàn cha sứ, hôm nay có may mắn đủ ở chỗ này nhìn thấy ngài, thật sự là chúng ta vận khí. Một cái lớn lên giống như là chuột lại đứng thẳng thân thể thần hóa cường giả gật gù đắc ý nói. Hắn nói chuyện thời điểm, phía sau đầu kia dài nhỏ cái đuôi có chút bãi động để cho người ta nhìn không khỏi có chút tâm phiền. Dừng một chút, chuột bộ dáng thần hóa cường giả lại nói tiếp. Tại hạ muốn mời Hàn cha sứ chúc phúc, không biết Hàn cha sứ đều cần cái gì chúc phúc vật liệu. Đại vũ trụ sinh vật đều biết Hàn Sâm chúc phúc tài liệu gì đều không cần, hắn hỏi như vậy, chỉ là tại uyển chuyển hỏi giá tiền. Hàn Sâm cười một cái nói, muốn mời ta chúc phúc rất đơn giản, công khai ghi giá, chỉ cần một kiện chân thần khí là được, bất quá không bao nhất định có thể tấn thăng đẳng cấp. Hàn Sâm đem giá tiền mở rất cao, cơ hồ không có người sẽ cam lòng cầm chân thần khí đổi lời chúc phúc của hắn, đây cũng là một loại cự tuyệt thủ đoạn, Hàn Sâm cũng không có lợi dụng huyết mạch mệnh thần trải qua kiếm tiền ý nghĩ. Một đám thần hóa sinh vật đều lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn bất quá chỉ là nguyên cơ thần hóa, nơi nào có bản sự lấy tới chân thần khí. Bất quá bọn hắn cũng không dám có cái gì cảm xúc, sợ chọc giận Hàn Sâm, trực tiếp đem bọn hắn đánh vỡ phàm trần, vất vả tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả mới cơ duyên xảo hợp tấn thăng thần hóa, vạn nhất thật bị đánh rơi phàm trần, không chỉ là chính bọn hắn gặp nạn, bọn hắn bộ tộc này vận mệnh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tựa như là Phật tộc cùng hủy diệt tộc, bây giờ Phật tộc ngay cả Phật quốc đều khó mà bảo trụ, hủy diệt tộc cũng nhận mấy cái đối thủ cũ không ngừng quấy rối. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hàn Sâm nhìn xem bọn hắn hỏi. Cái kia chuột bình thường thần hóa sinh vật ngay cả vội vàng nói. Nơi này trước đó vừa mới đã trải qua một trận thần linh phong bạo, có một cái thần hóa dị chủng từ thần linh phong bạo bên trong xuất hiện, đúng lúc bị chúng ta đụng phải, thế nhưng là cái kia thần hóa dị chủng 10 phần cổ quái, chúng ta đang tại thảo luận liên quan tới nó sự tình. Làm sao cái cổ quái pháp? Hàn Sâm truy vấn, đám người ngươi một lời ta một câu, đem trước đó bọn hắn gặp được thần hóa dị chủng sự tình nói một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vực bên trong dị chủng đều là nương theo lấy thần linh phong bạo xuất hiện. Bọn hắn những này nguyên cơ thần hóa vừa lúc tại cùng một mảnh khu vực bên trong, gặp được một trận thần linh phong bạo, với lại đều bị thần hóa dị chủng hấp dẫn tụ ở cùng nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại thần linh trong gió lốc nhìn thấy dị chủng có chút không phải bình thường, cái kia dị chủng lại là một khối cao tới 10 mấy thước bia đá. Trên tấm bia đá lôi quang điện thiểm, có vô số huyễn quang vờn quanh, cho dù là mù loà tại ở ngoài ngàn dặm đều nhìn thấy. Bọn hắn vọt tới trước tấm bia đá, gặp bia đá kia phía trên không có chữ không hoa, cũng không có bức họa loại hình đồ vật, chỉ có 3 cái lỗ khảm, hoặc là nói là dấu móng. Trên tấm bia đá hết thảy có 3 cái lỗ khảm, từ trên xuống dưới sắp xếp, cái thứ nhất giống như là một cái nhân loại thủ trưởng ấn, bất quá lớn hơn rất nhiều. Cái thứ hai thoạt nhìn như là một cái mèo loại chảo ấn, cũng là lớn rất nhiều lần. Cái thứ ba thoạt nhìn như là châu dấu móng, cái này lại tương đối bình thường, là một cái rất nhỏ dấu móng. 3 cái ấn ký dựng thẳng sắp xếp tại trên tấm bia đá tản ra vạn trượng hào quang. Thần vực bên trong dị chủng thiên kỳ bách quái tảng đá loại dị chủng đến cũng không hiếm thấy, những này nguyên cơ thần hóa sinh vật đều muốn phá hủy bia đá kia, nhìn xem có thể hay không đạt được thần hóa dị chủng gen. Thế nhưng là ai biết bọn hắn công kích đánh vào trên tấm bia đá, nhưng không có có thể thương bia đá kia mảy may, ngược lại lệnh trên tấm bia đá ánh sáng biến càng sáng hơn, ngoại trừ cũng không có biến hóa khác, bia đá kia lực lượng cũng không có phản kích ý tứ. Lại có loại sự tình này, tấm bia đá kia dị trùng còn ở đó hay không? Có chút dị trùng từ thần linh trong gió lốc rơi xuống về sau, cũng sẽ không theo thần linh phong bạo biến mất, cho nên Hàn Sâm mới có câu hỏi này. tại, bất qua bây giờ bia đá kia đen xì không còn tỏa ánh sáng, nếu như lúc trước không phải gặp qua nó hào quang vạn trượng bộ dáng, ai cũng sẽ không nghĩ tới đó là thần hóa dị chủng, sẽ chỉ coi là đó là một khối phổ thông phiến đá. Chuột bình thường thần hóa sinh vật dừng một chút lại nịnh nọt nói. Hàn cha xứ hoặc là có hứng thú chúng ta cái này mang ngài đi xem một chút. Vậy liền phiền phức mấy vị. Hàn Sâm hiện tại đang lo tìm không thấy cao cấp dị chủng, nghe bọn hắn miêu tả, bia đá kia dị chủng tương đương thần dị, nói không chừng là cao cấp. Mấy cái thần hóa dị chủng đều ở phía trước dẫn đường, Hàn Sâm đi theo đám bọn hắn phi hành hơn 3.000 dặm quả nhiên thấy được một khối cao mười mấy mét bia đá. Bất quá bia đá kia nhìn mười phần thô ráp, vuông vức cũng không có cái gì điêu khắc hoa văn, bia trên mặt cũng là mấp mô cũng không vuông vức, thật đúng là giống như là một khối lớn bình thường phiến đá. Hàn Sâm chuyển tới bia đá chính diện nhìn kỹ quả nhiên thấy phía trên có ba cái ấn ký, hình dạng cũng cùng bọn hắn nói tới giống như đúc. Bất quá ngoại trừ bia đá bên ngoài, tại bia đá kia trước còn đứng lấy một thân ảnh, rõ ràng là hoàng cực tộc tại thần trên bảng xếp hạng thứ 7 Bạch Vô Thượng. Hàn Sâm nghe nói Bạch Vô Thượng so Bạch Hoàng bối phận còn cao, là cùng đời trước bảo hoàng nhân vật cùng thời kỳ, lần này tại thần trên bảng biểu hiện cũng rất lợi hại. Bất quá Hàn Sâm không có nhìn qua hắn chiến đấu, đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, top 100 chiến trước đó, Hàn Sâm không có quá nhiều thời gian nhìn đối chiến, bỏ qua Bạch Vô Thượng chiến đấu biểu hiện. Top 100 xếp hạng chiến thời điểm, không có người khiêu chiến Bạch Vô Thượng cũng không có khiêu chiến ai. Cho nên Hàn Sâm chỉ biết là hắn rất mạnh, nhưng lại không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mấy cái kia nguyên cơ thần hóa nhìn thấy Bạch Vô Thượng, lập tức tiến lên hành lễ, ai cũng không dám lãnh đạm. Hàn Sâm lại đứng đấy cũng chưa hề đụng tới, Hàn Sâm cái thân phận này cùng hoàng cực tộc có cực lớn ân oán, hắn tự nhiên không có khả năng đi cùng hoàng cực tộc thần hóa cường giả bắt chuyện. Bạch Vô Thượng cũng không để ý tới những nguyên cơ đó thần hóa sinh vật, tự mình nhìn chằm chằm tấm bia đá kia đang nhìn. Những nguyên cơ đó thần hóa tự chốc nhục nhã, nhưng cũng không dám có cái gì cảm xúc, đành phải ngượng ngùng lui qua một bên. Bạch Vô Thượng nhìn một hồi, đột nhiên giơ lên nắm đấm, hướng về kia trên tấm bia đá một quyền đánh tới. Hắn sử dụng đúng vậy hoàng cực tộc hoàng cực kinh thiên quyền, chỉ là một quyền này của hắn đã đến hóa cảnh, nhìn như tùy ý một quyền, lại phảng phất có được trấn áp thiên hạ khí thế. Oanh, một quyền oanh tại trên tấm bia đá, lập tức đem bia đá oanh lõm xuống dưới, tạo thành một cái quyền ấn. Bạch Vô Thượng thu hồi nắm đấm trong nháy mắt, chỉ gặp quyền kia ấn phía trên ánh sáng trượng đại phóng, như là thất thải hào quang bình thường lấp lóe. Cách chương.